Tiểu tổ tông của anh rất ngọt ngào lại hoang dã. Chương 26, bức tranh bị phá hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Vivi Ninh Ly trở lại Diệp gia trực tiếp lên lầu. Khi đi ngang qua phòng tranh, cửa phòng mở ra. Thanh âm ôn hòa từ ái của Tô Viện từ trong phòng truyền ra. Tiểu sư A, vẽ lâu như vậy, tay có mệt không? Nghỉ ngơi và ăn trái cây một chút đi. Thanh âm của Diệp Sứ rất ngọt ngào. Cảm ơn mẹ, Ninh Ly dừng bước, ánh mắt khẽ chuyển. Trong phòng, Diệp Sứ đang ngồi trước bảng vẽ, nghe vậy quay đầu lại cười. Thêm một chút nữa sẽ vẽ xong, mẹ bỏ trái cây vào đó trước đi, con đợi lát nữa ăn. Tô Viện theo lời làm theo, lại đi tới phía sau cô, cẩn thận đánh giá bức họa kia, trên khuôn mặt tinh xảo được bảo dưỡng cực tốt hiện lên một nụ cười ôn nhu lại kiêu ngạo. Tranh tiểu sứ của chúng ta thật tốt, khác với sự không kiên nhẫn và ghét bỏ của Ninh Ly, ở trước mặt Diệp Sứ, Tô Viện vĩnh viễn là ôn nhu kỹ lưỡng. Những lời khen ngợi trên khuôn mặt của bà không phải là giả mạo. Giống như mỗi người mẹ sẽ cảm thấy con mình là thiên tài xuất sắc nhất thế giới, Diệp Sứ cũng là niềm tự hào của bà. 10 năm tâm huyết dốc hết, Diệp Sứ ưu tú như vậy, trên mặt bà cũng có ánh sáng. Ánh mắt Diệp Sứ bất động thanh sắc lướt qua cửa phòng, lại cười nói. Mẹ, đã trễ như vậy, mẹ đừng cùng con chịu đựng, vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút. Tô Viện nhẹ nhàng điểm trán cô cười. Đứa nhỏ này, mẹ đi cùng con, không phải nên sao? Diệp Sứ chớp chớp mắt, hồi nhỏ không hiểu chuyện, luôn quấn lấy mẹ, nhưng hiện tại. Con thương mẹ mà, chỉ biết nói dễ nghe dỗ dành mẹ. Trong phòng, hai mẹ con cười thành một đoàn, náo nhiệt ấm áp. Cách nhau một cửa, hành lang lại vắng vẻ quá đáng. Ninh Ly thu hồi tầm mắt thần sắc nhàn nhạt, cô dường như căn bản không nghe thấy những thứ này, nhấc chân đi về phía phòng mình. Diệp Sứ nhìn về phía cửa phòng một chút, mẹ, hình như là chị Ninh Ly đã trở lại, ý cười trên mặt Tô Viện tản đi. Bà quay đầu lại nhìn thoáng qua, quả nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh mảnh khảnh đơn bạc xẹt qua. Bà nhíu mày và đi ra ngoài. Ninh Ly xoay người, Tô Viện rất là phiền lòng. Chuyện hôm nay trên mạng ồn ào huyên náo, toàn bộ giới thượng Lưu Vân Châu đều thông qua đoạn video kia kiến thức được Ninh Ly giáo dục. Tuy nói sau đó giám sát bị phơi bày, chứng minh là người khác khiêu khích trước, nhưng Ninh Ly động thủ là sự thật. Đừng nói những người khác, ngay cả bà, nhìn thấy bộ dáng thô bạo lạnh như băng của Ninh Ly, đều cảm thấy trong lòng sợ hãi. Kết quả hiện tại, ngay cả bà cũng bị người ta trào phúng. Nếu không phải còn có Diệp Sứ, bà thật sự là nửa điểm mặt mũi cũng không có. Mẹ biết mấy năm nay con đã quen ở Lâm Thành, nhưng nơi này là Vân Châu, về sau thu liễm tính tình của con tốt một chút. Mặt khác thứ bảy là yến thọ của Trình lão gia, mấy ngày nay con tự học buổi tối về trễ, mẹ mời cho con một gia sư, học tập tốt quy củ. Tô Viện là không muốn để Ninh Ly đi trường hợp này. Yến thọ Trình lão gia, đi đều là nhân vật có danh tiếng ở Vân Châu. Ninh Ly cái gì cũng không hiểu, đến nơi đó, không biết phải mất bao nhiêu người. Nhưng lúc Trình Tây Việt tới đưa thiệp mời, chuyên môn nói muốn để Ninh Ly cũng đi, huống chi gần đây anh còn từng chuyên môn đưa Ninh Ly về nhà họ Diệp, quan hệ tựa hồ không tệ. Tô Viện chỉ có thể thỏa hiệp, tạm thời ôm chân Phật, hy vọng Ninh Ly đừng quá làm mất mặt bọn họ. Tôi không có thời gian đó. Ninh Ly nói ngắn gọn, nếu mẹ kiên trì tự mình gọi điện thoại cho Chu lão sư xin nghỉ là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viện vẻ mặt mờ mịt, Chu lão sư, Chu phỉ, mẹ chị Ninh Ly gia nhập lớp học vật lý tự học buổi tối đều phải chuyên môn đến lớp. Diệp Sứ từ trong phòng đi ra ôn nhu nói, thần sắc của cô dường như có chút hâm mộ. Lúc này Tô Viện mới hiểu, bà nhíu mày, người tham gia thi vật lý nhiều như vậy, cuối cùng có thể đoạt giải cũng chỉ có mấy người. Cứ dành ra vài ngày đi ra ngoài, cũng không trì hoãn con cái gì. Bà ô đương nhiên không cho rằng Ninh Ly có thể giành giải thưởng. So với những thứ đó, bà càng để ý biểu hiện của Ninh Ly tại yến thọ của Trình lão gia, đừng làm cho bà khó chịu. Trên mặt Ninh Ly hiện lên vài phần khô buồn cùng không kiên nhẫn. Diệp Sư kéo ống tay áo của Tô Viện. Mẹ, hôm nay chị Ninh Ly hẳn là cũng rất mệt mỏi, hay là ngày mai nói sau đi. Không nói cái này còn tốt, vừa nói đến chuyện này, Tô Sáu lại nhớ tới một đống chuyện phiền lòng trên mạng. Ninh Ly mệt mỏi, nên là bọn họ mệt mới đúng. Ninh Ly bỗng nhiên nhìn Tô Viện một cái. Đồng tử cô rất tối, cứ như vậy lúc không có biểu tình gì nhìn qua, liền có vẻ càng thêm lãnh đạm ô tịch. Thanh giả tự thanh, tôi có cái gì mệt mỏi. Ngược lại người đem video kia phát ra, bận rộn một hồi, mới nên là mệt mỏi nhất chứ. Diệp Sứ trong lòng, lột bột, một chút, trong nháy mắt cô cơ hồ cho rằng Ninh Ly đã đoán được cái gì. Nhưng trên mặt Ninh Ly vẻ mặt bình tĩnh như nước, cái gì cũng nhìn không ra. Trong lòng cô có chút bất an, nhưng Ninh Ly đã xoay người trở về phòng. Tô Viện thấy Ninh Ly dầu muối không vào, cũng tức giận rời đi. Diệp Sứ khuyên vài câu tự mình trở về phòng vẽ tranh, khóa cửa lại lấy điện thoại di động ra kiểm tra lại một lần nữa, xác nhận không lưu lại dấu vết, lúc này mới thoáng yên lòng. Ninh Ly về phòng rửa mặt xong, đi ra liền thấy trên điện thoại di động có thêm một tin nhắn chuyển khoản. Chị Ly, người mua kia xem ra thật sự thích bức tranh của chị, em nói tăng giá, người trực tiếp đồng ý, hại, sớm biết em nên báo cao hơn một chút. Ninh Ly một tay dùng khăn lau tóc, nhìn thấy điều này nhịn không được cong khóe môi. Vừa phải mà dừng lại. Đúng rồi chị Ly, trận chung kết Hoa Thanh Cup vào thứ 6, họa hiệp đưa một bản thiệp mời VIP tới đây, chị có muốn không? Không, em biết, bất quá em cũng làm cho chị một cái chiếu bình thường, cùng nhau gửi cho chị. Lão nhân gia ngài nếu có thời gian, nhất định phải thưởng thức ánh sáng, được không? Biết rồi, xem tình huống. Ninh Ly suy nghĩ một chút. Đúng rồi, số điện thoại di động của chị đã đổi, quay đầu lại dùng liên lạc đó. Nói xong, Ninh Ly đem tư liệu sao lưu, lấy thẻ cũ ra cắt ngắn ném vào thùng rác, lại lấy ra thẻ SIM mới Lục Hoài Dữ đưa thay. Nhớ tới Lục Hoài Dữ cầm điện thoại di động của cô gọi vài cái, động tác của cô dừng lại kiểm tra điện thoại một lần. Sau đó, cô im lặng, Lục Hoài Dữ cương nhiên đem số điện thoại của mình thiết lập thành một nút quay số. Sau này có việc người đầu tiên gọi là số điện thoại này là được. Bên tai cô dường như lại vang lên những lời này. Lắc đầu, cô đem những ý niệm này tiêu tán hết, lại lên Weibo nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện ban ngày mấy tài khoản thủy quân chuyên môn bôi đen cô thế nhưng đã xóa sạch nội dung liên quan của cô. Sóng gió này, dường như cứ như vậy trôi qua. Hai ngày trôi qua bình yên. Thứ 6, Diệp Sứ đặc biệt xin nghỉ phép đến trung tâm nghệ thuật thành phố tham gia trận chung kết Hoa Thanh Cup. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Viện tự nhiên một đường đi cùng. Ninh Ly cự tuyệt lời mời của Diệp Sứ, một mình đi học. Tuy nhiên, ngay khi cô đến cổng trường, có một cuộc gọi điện thoại. Cô bấm bắt máy, thanh âm lo lắng dồn dập truyền đến. Chị Ly, giang hồ cứu cấp, bức tranh em đã sẵn sàng để tham gia cuộc thi đã bị phá hủy. Cách chương.